Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, uống rượu vàng, ăn hồ cua, lần thứ nhất, Tây Hồ Luận Kiếm, tổ chức thời gian. Đúng lúc là Mã Tiểu Vân sinh nhật ngày đó, hàng này thuần túy là ý tưởng đột phát, ý định cho mình xử lý cái hoàn toàn mới sinh nhật party. Vì vậy kéo tới Kim Dung Trấn tràng diện. Sau đó đem hôm nay tứ đại trang web CEO cho mời đến. Tân Lãng bên kia đưa ra đặc biệt yêu cầu. Vương Chí Đông muốn trực tiếp cả Luận Kiếm quá trình. Mã Tiểu Vân tại đáp ứng Tân Lãng đồng thời cũng quyết định đem lực ảnh hưởng làm lớn. Vì vậy mời đến hơn 10 gia truyền thông phóng viên. Tin tức lập tức tiết lộ ra ngoài. Tỉnh Lãng cấp chính phủ đặc biệt coi trọng. Bởi vì bất kể là Kim Dung có lẽ hay là vài lưới lớn chạm CEO, đều khẳng định đạt được vô số người chú ý. Vì vậy chính phủ bên kia chẳng những đem cơ quan ngôn luận phóng viên phái tới, còn một đường đèn xanh giúp đỡ tiến hành hoạt động an bài. Cái này chẳng khác nào đem Luận Kiếm khiến cho hình thức hóa. Đến lúc đó chư vị nói khẳng định đều là tràng diện ngôn ngữ. Căn bản không có khả năng tại đại chúng trước mặt tiến hành thực chất trao đổi. Lén trao đổi bởi vậy bị sớm. Tức Tây Hồ Luận Kiếm một ngày trước buổi tối. Địa điểm tại giữa hồ đảo nhỏ Nguyễn Công Đôn Hoàn Bích Tiểu Trúc. Mã Tiểu Vân tự mình chạy tới khách sạn. Cùng Kim Dung cùng một chỗ trình diện. Sau đó hai người ngồi ở phòng trà ở phía trong nói chuyện phiếm chờ đợi. Tống Duy Dương cùng Trương Chiêu Dương là cùng một chỗ đến. Mã Tiểu Vân lập tức đứng dậy giới thiệu. Cha tiên sinh, vị này chính là Hỷ Phong chủ tịch Tống Duy Dương tiên sinh. Vị này chính là Siêu Hồ CEO Trương Chiêu Dương tiên sinh. Kim Đại Hiệp tốt, ngươi hào, ngươi hào. Ba người giúp nhau nắm tay, lập tức ngồi xuống. Trương Chiêu Dương căn bản không phải Kim Dung mê. Hắn một quyển tiểu thuyết võ hiệp đều chưa có xem, chỉ ở lúc nhỏ thời kỳ đọc qua Thủy Hử truyện. Bởi vậy nhìn thấy Kim Dung không có gì kích động tâm tình. Nhưng sau đó mà đến Đinh Tam Thạch lại bất đồng. Tại cửa ra vào nhìn thấy Kim Dung trong nháy mắt, vị lão huynh này trực tiếp trong ánh mắt mạo tinh tinh. Một bên đi vào trong một bên hô, Kim tiên sinh, Kim tiên sinh. Này hại chúng ta người trẻ tuổi thời gian a hát, bao nhiêu người khi đi học nhìn lén ngài tiểu thuyết. Mã Tiểu Vân giới thiệu nói, vị này chính là võng dịch CEO Đinh Tam Thạch tiên sinh. Kim Dung lập tức đứng lên nắm tay, Đinh Tam Thạch khom người hai tay đi nắm, một bộ siêu cấp mê đệ nhìn thấy thần tượng bộ dáng. Kế tiếp trình diện Vương Tuấn Đào cùng Vương Chí Đông. Tuy nhiên cũng là đáng tin Kim Dung fan, nhưng biểu hiện hơi chút muốn tự nhiên chút ít, chỉ là đều tự xuất ra tiểu thuyết lại để cho Kim Dung ký tên tất cả đều là hàng nhái. Kim Dung ký tên thời điểm cười một tiếng, hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen. Mã Tiểu Vân lần đầu tiên tìm hắn ký tên, xuất ra tiểu thuyết đồng dạng là hàng nhái. Hơn nữa là lại lần nữa hoa tiệm sách ở phía trong mua được hàng nhái. Mấy người cùng Tống Duy Dương chào hỏi lúc cũng tất cả không giống nhau. Đinh Tam Thạch nhiệt tình mà tùy ý. Dù sao đã sớm nhận thức. Vương Tuấn Đào cùng Vương Chí Đông thái độ tác chính là tương đối chính thức cùng tràng diện hóa. Có rượu, có trà, còn có hồ lớn cua. Hồ lớn cua quản no bụng, tùy thẹn ăn. Tống Duy Dương nhanh nhẹn mở mạnh cua xác, một chích con cua đều ăn xong rồi. Trương Chiêu Dương lại nhìn con cua không có đường nào. Đinh Tam Thạch cười nói, lão Trương, ta dạy cho ngươi. Tại Đinh Tam Thạch tay bắt tay dạy bảo phía dưới, Trương Chiêu Dương rốt cục mở mạnh một chích, nhưng hiển nhiên không phù hợp hắn khẩu vị. Mã Tiểu Vân thấy thế, lập tức đưa tới thủ hạ. Gọi điện thoại đi gọi Tây Bắc bên kia mỹ thực. Đến, Mã Tiểu Vân nâng chén cười nói, hôm nay Tây Hồ Luận Kiếm đã thỉnh đến Kim Đại Hiệp. lại thỉnh đến các vị internet trưởng môn, thịnh huống chưa bao giờ có. Trước cạn một chén, mọi người đứng dậy chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Đinh Tam Thạch vừa ăn cua, một bên cùng Kim Dung Lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, hơn nữa là dùng chiết tỉnh bên kia phương ngôn. Mã Tiểu Vân, Vương Chí Đông cùng Vương Tuấn Đào cũng rất nhanh gia nhập. Cũng không trò chuyện internet giá thị trường, các loại thảo luận Kim Dung trong tiểu thuyết tình tiết. Tống Duy Dương chỉ buồn bực đầu ăn cua, thỉnh thoảng cùng Trương Chiêu Dương nói hai câu, miễn cho cái này anh em cảm thấy nhàm chán. Phóng nhãn năm 2000 Trung Quốc internet ngành sản xuất, Trương Chiêu Dương thuộc về tuyệt đối minh tinh cấp nhân vật. Nổi tiếng so bốn người khác cộng lại đều cao. Cái này cùng công ty thực lực không quan hệ, thuần túy là Trương Chiêu Dương hiểu được làm thanh tú, luôn luôn đã bị truyền thông chú ý đưa tin, mà những người khác đâu? Bất kể là Tân Lãng có lẽ hay là 8848. Tuy nhiên công ty danh khí rất lớn, nhưng mọi người rất ít biết rõ CEO là ai. Về phần Mã Tiểu Vân cùng Alibaba, người Mỹ so người Trung Quốc quen thuộc hơn, người ta ở nước ngoài danh tiếng kỳ thật càng vang dội. Ngoại trừ chủ nhà Mã Tiểu Vân tương đối khách khí, còn có Đinh Tam Thạch tương đối theo tính bên ngoài, còn lại Vương Tuấn Đào cùng Vương Chí Đông hai người đều ở hữu ý vô ý xa lánh Trương Chiêu Dương, mà Trương Chiêu Dương cũng cảm giác được. Hắn tuy nhiên ưa thích tại truyền thông trước mặt làm thanh tú, nhưng bí mật lại tính cách hướng nội, mà lại không thế nào ưa thích nói chuyện, dứt khoát buồn bực tại đó uống trà. Kim Dung cũng là không nhiều lắm lời nói, rõ ràng đem Trương Chiêu Dương coi là đồng loại, chủ động dẫn đạo chủ đề nói, Trương tiên sinh không thích ăn cua sao? Trương Chiêu Dương nói, ta là Tây Bắc người, trước kia không qua con cua, có thể thử xem, muốn dũng cảm nếm thử mới lạ sự vật. Kim Dung nói, Trương Chiêu Dương rất cho Kim Dung mặt mũi, lúc này lại bắt đầu bác cua, nhưng còn không có chủ động nói chuyện phiếm, hoàn toàn chính là cái bí ẩn làm người ta phát bực. Cái này cùng hắn tại truyền thông trước mặt bày ra hình tượng, quả thực tưởng như hai người. Mã Tiểu Vân vì sinh hoạt hào khí, cười đối với Tống Duy Dương nói, lão Tống hôm nay như thế nào cũng không nói chuyện. Tống Duy Dương nhấm nháp lấy rượu vàng tựu thịt cua, mỉm cười nói, mỹ thực rượu ngon phía trước, ta không thể phân tâm a hát. Hơn nữa các ngươi đều là internet trưởng môn các phái, ta liền cho một cái bán đồ uống. Các ngươi nói, ta nghe. Đinh Tam Thạch lập tức bị trêu chọc nở nụ cười. Chúng ta nếu như là ngũ nhạc trưởng môn, ngươi chính là ẩn giấu ở sau lưng Phong Thanh Dương. Cái này có cái gì điển cố sao? Kim Dung nghe không hiểu. Mã Tiểu Vân chỉ vào Tống Duy Dương cười nói, vị này Tống tiên sinh là siêu hồ đệ nhất đại cổ đông, là Alibaba thứ hai đại cổ đông, là Võng Dịch đệ tam đại cổ đông. Hắn là ta cùng Trương Tổng, Đinh Tổng sau lưng đại kim chủ. Mặc kệ chúng ta lợi nhuận bao nhiêu tiền, đều là tự cấp Tống tiên sinh làm công. Kim Dung cười nói, xem ra Tống tiên sinh mới được là Trung Quốc internet giang hồ lánh đời cao nhân. Cao nhân, không dám nhận, khổ chủ mà thôi. Tống Duy Dương nói, ha ha ha ha, mọi người cười to. Kim Dung bất minh sở dĩ, lập tức hỏi thăm ý gì. Vương Chí Đông cười khổ giải thích, bây giờ là toàn cầu internet trời đông giá rét, đầu tư internet công ty kim chủ cả đám đều mất đi rất thảm, vượt đi qua mấy năm này có lẽ có thể đạt được cực lớn hồi báo, nếu như nhịn không quá đi, những kia đầu tư tiền đều muốn múc nước phiêu, nếu không phải là bán cho ngân hàng Trung Quốc đầu tư. Tống Duy Dương sắp tới không chọn bán ra Kim Ngưu vốn liếng công ty cổ phần, bởi vì thật sự quá có hại chịu thiệt. Google đánh giá giá trị đã muốn rớt phá 400 triệu đô la. May mắn Thần Châu khoa học kỹ thuật tài sản không ngừng bành trướng. Nếu không 1.8% Kim Ngưu công ty cổ phần căn bản vô pháp bộ hiện 3.000 vạn đô la. Khoản này giao dịch, Tống Duy Dương hơn nữa là chính trị suy tính. Bởi vì Thần Châu khoa học kỹ thuật quy mô càng làm càng lớn. Đỏ mắt người cũng càng ngày càng nhiều. Năm trước Thần Châu khoa học kỹ thuật cùng Tín Sản Bộ hạ thuộc quỹ trao đổi cổ quyền còn chưa đủ. Ngân hàng Trung Quốc đầu tư tại Kim Ngưu vốn liếng chiếm cổ tỷ lệ cũng không cao. Hiện tại thừa cơ bán cho ngân hàng Trung Quốc đầu tư một ít. Có thể cho Thần Châu khoa học kỹ thuật càng lớn hạn độ lẩn tránh chính trị phong hiểm. Kim Dung giờ mới hiểu được tình hình thực tế. Nói ra, thủy triều lên xuống rất bình thường. Càng là loại khi này, càng phải hăng hái hướng lên. Mã Tiểu Vân nói, lần này thỉnh tất cả vị bằng hữu đến Tây Hồ. Tựu là muốn ôm đoàn sưởi ấm, để cho chúng ta cùng một chỗ dắt tay trung độ nan quan. Nên vậy, những người khác ào ào hưởng ứng. Tống Duy Dương cười mà không nói. Cùng cái rắm cửa ải khó a hát. Năm người này chính giữa. Có ba cái là làm môn hộ trang web. Hận không thể đối phương tranh thủ thời gian đi tìm chết đi. Còn lại hai cái là làm điện thương. Một cái B2B. Một cái B2C. Nhìn như không có cạnh tranh. Nhưng Vương Tuấn Đào đang bị cổ đông buộc chuyển hình. Rất nhanh muốn cùng Mã Tiểu Vân tiến hành trực tiếp đối kháng. Lại nói tiếp rất đau xót. Trước mắt năm người này, trong lịch sử thì Mã Tiểu Vân cùng Đinh Tam Thạch khiêng ở. Đến sang năm, Vương Chí Đông đầu tiên bị đá bị nổ cao. Hơn nữa là bị hắn tự mình mời đến nguyên một đám đồng sự. Liên thủ cho thanh trừ bị nổ cao. Những kia đồng sự lén sâu chuỗi thương lượng. Lại lấy được cổ đông ủng hộ. Trực tiếp làm đột nhiên tập kích. Đợi Vương Chí Đông đi Tân Lãng lúc làm việc, mới biết mình CEO chức vị đã bị triệt. Ngay sau đó, Vương Tuấn Đào cũng bước theo gót, vốn là ban giám đốc hàng không phó tổng tài, từng bước một bắt hắn cho mất quyền lực, lập tức trực tiếp lại để cho Vương Tuấn Đào xéo đi. Trương Chiêu Dương chính là bị hai vị này tao ngộ cho hù đến rồi, cho nên mới lựa chọn triệt để hướng cổ đông thỏa hiệp. Đông một búa tây một gậy, đem Siêu Hồ chậm rãi dẫn hướng suy sụp. Hiện tại có Tống Duy Dương ủng hộ, có thể sẽ hơi chút tốt đi một chút a. Tự xem Trương Chiêu Dương có thể làm tới trình độ nào. Mà Đinh Tam Thạch lựa chọn đâu này? Vị lão huynh này phi thường thật sự. Một bên cố gắng kiếm tiền lợi nhuận, một bên hướng cổ đông đám bọn họ đồng ý tiền cảnh. Gặp được mãnh liệt phản đối hắn cổ đông, như vậy cũng không sao tốt đàm, trực tiếp trở lại mua trong tay đối phương cổ phiếu, công ty tài chính dùng hết rồi tự nghĩ biện pháp đi kiếm. Hơn nữa Đinh Tam Thạch gảy đắc rất, bốn vị khác tìm được đầu tư, đều tiêu tiền như nước phố tràng diện, chỉ có Đinh Tam Thạch đem một phân tiền bài thành hai bên đến hoa. Một phần một ly đều muốn tính toán tỉ mỉ, người này gầy đã muốn sâu tận xương tủy, có đôi khi dẫn thuộc hạ ăn cơm, rõ ràng đều không chủ động mời khách. Một cái Đinh Tam Thạch phụ tá về sau hồi ức, võng dịch công ty cũng đã đưa ra thị trường rồi. Đinh Tam Thạch tại trà phường uống trà tục chén, phục vụ viên có thể coi là hai chén tiền. Đinh Tam Thạch giận dữ chất vấn, dựa vào cái gì? Trải qua Tống Duy Dương như vậy quấy dày một cái, những người khác cuối cùng đem chủ đề theo tiểu thuyết võ hiệp chuyển tới Internet ngành sản xuất. Vấn đề là Kim Dung không hiểu Internet AH, không có nói vài lời. Chủ đề liền chuyển trở về. Cái này Trương Chiêu Dương lại không ra. Cuối cùng nhất, có lẽ hay là Kim Dung chủ động hỏi và mọi người gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Cái này rốt cục hào khí nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Vương Tuấn Đào đại đàm đặc biệt đàm hắn lựa chọn như thế nào làm điện thương. Lại thanh minh 8.848 ý nghĩa ở đâu? Hắn muốn làm Internet ngành sản xuất đệ nhất cao điểm. Vương Chí Đông cùng Kim Dung đã sớm nhận thức, minh báo, chọn dùng chính là phương chính sắp chữ hệ thống. Mà khi lúc Vương Chí Đông tại phương chính chủ trì tương quan sự vụ, thường xuyên qua lại hai người tự phi thường quen thuộc, hắn vốn là trò chuyện khởi phương chính, lại trò chuyện nổi lên Tân Lãng, lại nhảy rong dài lắm điều nói một chàng. Trương Chiêu Dương nói, ta rất sớm đã nghĩ về nước khai mở Internet công ty. Tại nước Mỹ tìm rất đầu tư thêm người, đều không có nguyện ý cho ta cung cấp tài chính khởi động. Lúc ấy vừa vặn nghe được Tống lão bản đầu tư Kim Sơn, ta liền cho chạy tới Phúc Đán tìm vận may. Kết quả chỉ dùng vài phút thời gian, Tống lão bản nên đáp ứng cho ta đầu tư. Tại gây dựng sự nghiệp phương diện này, ta phải cảm tạ Tống lão bản. Đinh Tam Thạch cười nói, Tống lão bản là mưa đúng lúc nha. Này chúng ta đã sớm biết, hiện tại Kim Ngưu vốn liếng có lẽ hay là Võng Dịch đệ tam đại cổ đông. Tống lão bản lúc nào cũng cho Võng Dịch thêm vào một số đầu tư a hát. Chúng ta ai cùng ai a hát. Lão bằng hữu, Tống Duy Dương nói, đợi Võng Dịch giá cổ phiếu té cái vị tính ra. Những kia nước Mỹ cổ đông nguyện ý bán bao nhiêu, ta liền cho lập tức bỏ tiền tiếp bao nhiêu. Đinh Tam Thạch đại hỉ, nói lời giữ lời. Tống Duy Dương bưng chén rượu nói, ta hiện muộn không có uống bao nhiêu. Đinh Tam Thạch lập tức trong nội tâm nắm chắc rồi, cười ha ha, hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, đủ khí phách. Cái gì hoàng thượng? Vương Tuấn Đào hỏi. Đinh Tam Thạch chỉ vào Tống Duy Dương cười nói, ta cùng Tống lão bản nhận thức đã nhiều năm rồi, vẫn là online hảo hữu. Hắn trước kia có một nickname gọi luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Tất cả mọi người gọi hắn hoàng thượng, nói chuyện tao đắc rất. Cái này tao chữ cũng là hắn thường xuyên dùng. Tao lời nói hết bài này đến bài khác. Kim Dung gật đầu nói, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Cái tên này lấy được rất có hương vị. Ha ha ha ha, mọi người lần nữa chợt cười. Cũng không biết đang cười gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,